Chương 1819, yêu ma vì gian. Đệ nhị tắm xong, cực kỳ buông lỏng tiến nhập thánh chiến thân thể ở ma vũ trong đại lục ngưng tụ, bên người đã xuất hiện bảo bối. Bảo bối hiện tại cùng với nói là ta ma người hầu, trên thực tế giống như là tự do nở tờ cờ, ta chiều nào tuyến phía trước căn bản cũng không cần đem nàng thu được tinh linh không gian, bởi vì nàng thường thường gặp phải ở ma vũ đại lục. Trợ giúp phụ mẫu của chính mình xử lý một ít yếu vụ ngày hôm nay ta lọ dịn sau đó, bảo bối ôm lấy ta, ở trên cổ của ta hôn một khẩu, sau đó. Khiếp xanh xanh hỏi, bên cạnh ngươi không có ai, ta cười cười, các nàng sẽ không dám thị ta, vĩnh viễn cũng sẽ không. Bảo bối không kiêng nể gì cả đem hai mảnh cánh hoa anh đào dính vào trên bờ môi của ta, hắc hắc, các nàng đều như vậy thiện giải nhân ý, chính là ta muốn chiếm làm của riêng quá mạnh mẽ ta nên hợp nàng. Cùng nàng hôn lên cùng nhau, một lúc lâu mới có buông lỏng ra. Đối phương bảo bối nói, ca ca, chúng ta đi, ba ba có nhiệm vụ phải đóng trả chúng ta. Ta hơi sửng sở, thế vậy. Chúng ta đi yết kiến hắn. Bảo bối nháy mắt một cái, lắc lắc đầu nói, những cái này lễ nghi phiền phức không cần phải, ba ba không để bụng những thứ này, nhiệm vụ đã phát cho ta, chúng ta đi làm là được. Vừa dứt lời, ta nhiệm vụ liệt biểu chung một trận rung động, một cái độ khó không thấp nhiệm vụ xuất hiện Lâm Kỳ đỉnh viện. Địa ngục thai tinh. Lâm Kỳ ở Ma Vũ Đại Lục Bắc Bộ thành lập một khối khu phong tỏa, khu phong tỏa bên trong trải rộng các loại bất tử sinh vật, mảnh này diện tích cực đại khu phong tỏa bên trong còn có Ma Vũ Đại Lục cư dân đến hơi thở cuối cùng. Ngài nhiệm vụ rất đơn giản, đem điều này bên trong khu vực Lâm Kỳ nhanh vuốt tiêu diệt 10 van nở con là được hoàn thành nhiệm vụ, đạt được ma thần tưởng thưởng phong phú độ khó của nhiệm vụ, S đỉnh đẳng cấp yêu cầu, 270 cấp ở trên nhân số yêu cầu. Một xem ra, cái này nhiệm vụ chỉ có thể tự ta đi, hơn nữa, hiện tại ta cũng nghiêm chỉnh phiền phức nước ngập lạc tiên, hắn hiện tại là thu thập tích thi khí mấu chốt nhất giai đoạn ta hiện tại cần nhiệm vụ, bởi vì ta đã không phải là lần đầu tiên ở Ma Vũ Đại Lục nhận được nhiệm vụ, trước kia cũng rời rạc nhận được vài cái tiểu nhiệm vụ, từng cái nhiệm vụ ngoại trừ có phong phú kinh nghiệm, quân công, QNZ danh vọng thường cho. Còn có thể biếu tặng số lượng không rẻ tích thi khí mà cái nhiệm vụ độ khó cao đạt điển đỉnh. Lấy được cật thưởng tự nhiên không thể thiếu ta và bảo bối cũng theo đó xuất phát, cực địa thiên lang không cần kỵ, trực tiếp kỵ, ách, là trực tiếp làm cho bảo bối mở cho ta truyền tống môn là được. Bất quá, bảo bối ngày hôm nay không có mở rộng cửa, nói là muốn cùng ta hai người thế giới một cái, hưởng thụ một chút phi hành trên không trung lạc thú kỳ thực, cái này tiểu yêu tinh cái hót bên trong nghĩ như thế nào. Ta đều rõ ràng nữ nhân là rất kỳ quái sinh vật, không có thử cái loại này kỳ. Diệu tư vị, tâm lý luôn là không buông ra, luôn là cẩn thận chặt chẽ, gắt gao thủ hộ chỉ khi nào cùng mình nam nhân phát sinh qua cái loại này tuyệt vời quan hệ sau đó, liền rốt cuộc khó có thể từ bỏ, liền như cùng hút ăn ma túy một dạng, tâm lý vĩnh viễn có một cái côn trùng đang câu lấy nàng nam nhân cũng giống vậy, cũng là cái này đức hạnh, thậm chí so với cái này trả qua phân cho nên. Nàng vừa nói như thế, ta liền lòng ngứa ngáy khó nhịn, giả vờ keo kiệt nói, không được à, thời gian cấp. Bách, ta đây nhu cầu đại lượng tích thi khí bảo bối chu miệng, không được ta liền muốn mà, ta liền muốn ta bất đắc dĩ, nữ nhân bên người không nhiều không ít, có khả năng nhất an vạ chứ nàng ra không con ở có thế là ai khác cờ, tìm không được người thứ hai vì vậy, ta ôm một cái hông của nàng. Để cho nàng đem ta dẫn tới giữa không trung chúng ta phải đi địa phương tên gọi là thai tinh mộ, là địa ngục thai tinh. Lâm Kỳ phạm vi thế lực, khu vực này đã từng là Ma Vũ Đại Lục mộ tràng, an táng lấy vô số ở thiên ma trong đại chiến hy sinh ma tộc chiến sĩ tử linh minh chủ chiếm lĩnh Ma Vũ Đại Lục Bắc Bộ sau đó, đem khu vực này phong cho địa ngục thai tinh. Lâm Kỳ, địa ngục thai tinh. Lâm Kỳ lợi dụng chính mình tử linh lực lượng nhuộm dần lấy thi thể người chết. Có thể dùng thi thể tất cả đều biến thành bất tử sinh vật, trở thành cung hắn sử dụng nô buộc khu vực này khoảng cách thánh. Giờ dạ gẳng thành khoảng chừng có 1.200 km bởi bảo bối là Ma Vũ Đại Lục cao giai nhất kết quả, nàng có toàn bộ bản đồ dọ thám biết năng lực, cho nên nếu như sử xuất thời không hành lang gấp khúc, có thể thoáng qua trong lúc đó đến có thể mặc dù bảo bối mang theo ta phi hành, của nàng lúc đều là khá kinh người. Chứng kiến thất thải thần lòng chưa con này vật khổng lồ độ căn bản cũng không cùng bảo bối độ, đoán chừng chính là trung cực tiến hóa, cũng không cách nào cùng với đánh đồng bảo bối là thật. Tâm nhanh, đã bình ổn lúc độ, 1.200 cây số lộ trình nhiều lắm 15 phút là có thể bay đến nhưng là bây giờ, đoán chừng được nửa giờ cho nên ta không tính là đặc biệt xuất ruột, một là bởi vì trên thời gian ta rất giàu thừa, mà là bởi vì ở trong tranh tài, ta còn có một tấm vương bài không có sử xuất ra, tờ này vương bài vừa ra, như vậy nhất định nhưng là ở trong trận chung kết hoặc là gặp phải giống như Lăng Ba Vũ, đế quốc ánh tà dương cao thủ như vậy thời điểm sử xuất ta cũng không xem nhẹ Lăng Ba. Vũ cùng đế quốc ánh tà dương Lăng Ba Vũ trong tay như cũ nắm đòn sát thủ, mà đế quốc ánh tà dương thì một mực âm thầm chịu nhịn, tìm kiếm đột phá bình cảnh phương thức. Một ngày hai ngày này hắn làm ra tuyển trạch, hắn sẽ ở trận chung kết ngày đó đột nhiên báo nổi, trở thành trận chung kết giai đoạn lớn nhất biến số đồng dạng. Ở phi phàm quốc nội liên minh xác nhập vì phi phàm vương quốc sau đó, toàn bộ vương quốc bên trong cũng tràn đầy biến số ma vũ đại lục trung hưng, thiên giới sa sút, dị độ không gian rung động, nhân giới bất an, cũng vì toàn bộ trận đấu phủ lên một tầng bất an nhân tố. Ta là mạnh nhất người chơi một trong, mà không phải mạnh nhất người chơi. Ta tùy thời được nền tiếp đến từ các loại thế lực khiêu chiến nhưng là, nghĩ quá nhiều vô dụng, thành công nhân sĩ ưu điểm lớn nhất ở chỗ mặc dù là núi lớn chuyện đặt ở trong tay hắn, hắn cũng có thể cử trọng nhược khinh. Ta không tính là thành công nhân sĩ, nhưng ở tích cực nỗ lực học được loại năng lực này ta hà tư gần. Muốn thời khắc, bảo bối tà ác tay nhỏ bé đã theo ngực của ta đi xuống sờ soạng, ca ca, nếu như ngươi lại miền man suy nghĩ, đừng trách ta thủ đoạn độc ác thúc dục dưa ta cải chính nói. Là lạc thủ thôi hoa bảo bối kiên định nói, không phải, chính là thuốc dục dưa, ngươi hiểu ta nói, ta không hiểu, thật tình không hiểu bảo bối tặc hề hề cười, chán ghét, bớt đi bộ này, ta hiện tại để ngươi hiểu một hiểu đằng khi nói chuyện, ta cũng cảm giác địa phách lại là một hồi bưng lỏng, cư nhiên cực kỳ tự. Giác đi lên tụ lại, rất nhanh thì ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng, ở trước người của ta phía sau lượn lờ đứng lên ta bĩu môi, mẹ kiếp. Người này trí tuệ nhân tạo thật cao bảo bối thanh âm êm dịu, ca ca, ôm chặt ta lúc này, ta đã cảm giác được bảo bối thân thể một hồi lửa nóng, phần eo phía dưới, giáp trụ đã cởi ra, một mảnh kia mảnh trắng non hòa phong nhuận để cho ta thú huyết lập tức sôi trào không nói không thoải mái cảm giác lần nữa tịch quyền đại não, ý thức ở một lần bị vô tận thôn. Phệ ta hai tay ôm chặt lấy nàng, trên không trung cùng nàng thiên nhân hợp nhất bảo bối bị mãnh liệt kích thích, độ nhanh. Cả người như tên lửa tiêu đi ra ngoài, bên cạnh của ta, địa phách theo sát, căn bản là không cách nào bị quăng rơi thẳng ngãi này, dường như cũng muốn quan vọng chúng ta chiến cuộc được rồi, từ nó đi ta vô sỉ mở ra ma lòng cơn giận, vì vậy, công kích độ tăng lên, bảo bối từng quyền đánh vào ta trên tấm thuẫn, hô hấp run rẩy, một bộ đói khát khó nhịn dáng vẻ, hoạt thoát, thoát một bộ hồ ly tinh dáng dấp ta cũng không chịu thua kém, long nhận chi phong rất nhanh bị kích hoạt. Cả người trong nháy mắt biến thành chạy bằng điện mổ thờ giờ khắc này, song phương đều có tiến nhập thiên đường cảm giác, hoặc có lẽ là, thiên đường cảm giác cũng không có giờ phút này sao tuyệt vời dưới chân, thay đổi trong nháy mắt, quanh mình, nhiệt tình bốn phía ta và nàng, thoải mái tột cùng điểm lẫn nhau cắn nuốt với nhau nhiệt độ, nàng cảm thụ được ta cường lực, ta cảm thụ được của. Nàng áp bờ á cờ hờ di tình điện lưu ở quanh thân nhốn nháo. Để cho ta thân thể vô cùng sảng khoái bảo bối ở bên thai của ta thổi khí, ca ca, có còn hay không hảo ngoạn đích ta vô sỉ đỏ mặt, trong miệng gập ghềnh, có, ngươi đem trong cơ thể thủy nguyên tố thả ra ngoài một điểm, muốn lạnh như băng, nhiệt độ khống chế tốt sau đó, ngươi lại phóng thích một đinh nửa điểm hỏa nguyên tố bảo bối tình ngộ, nện phía sau lưng của ta, ca ca, ngươi rất xấu rồi bất quá ta thích ta bĩu môi, đâu chỉ ngươi. Ta cũng thích 1.200 cây số khoảng cách, chúng ta phi hành có chừng nửa giờ, CD khá một chút liền thả ra ma lòng cơn giận cùng bảo bối khi thì băng lãnh, khi thì nóng bỏng thân thể, để cho chúng ta hai hưng phấn đều đạt tới trước nay chưa có giá lên tối cao cuối cùng, làm tình cảm hồng thủy hóa thành một giang xuân thủy sau đó, bảo bối vong tình chảy nước mắt, ca ca, làm nữ nhân của ngươi thật tốt lòng ta thỏa mãn đủ mà cười cười, ở trên khuôn mặt của nàng thật sâu hôn một cái, làm nam. Nhân của ngươi cũng thật tốt hắc hắc, ca ca, hai chúng ta có tính không cấu kết với nhau làm việc xấu ử, ta cảm giác so với cái này quá phận rất nhiều chúng ta là yêu ma vì gian bảo bối nhìn ta gương mặt mồ hôi nóng, đau lòng, nhanh lên thả ra phong nguyên tố, để cho chúng ta hai không khí chung quanh đều trở nên mát mẻ lúc này, địa phách thức thời trở về vị trí cũ, để cho ta chọn quần áo nón nẻ chỉnh tề bảo bối cũng mặc quần áo xong, ở ngay trước mặt ta, không kiêng nể gì cả mặc vào chính. Mình nhất tư mật đồ phòng ngự ta biết, một lần nguyện tình trong nháy mắt để cho ta cũng nữa không pháp giới rơi nàng, bởi vì ta căn bản cũng không muốn đi giải nghiện đi qua trong tính cách không quả quyết ở lần lượt yêu cùng hận cọ rửa dưới bị chậm rãi cắt bỏ, nát bấy, vĩnh viễn tống ra bên ngoài cơ thể. Bây giờ Âu Dương Tử Phi e rằng như cũ không phải hoàn mỹ, nhưng hắn cũng là nhất bản sắc, hắn không hề sẽ vì chính mình lạm tình kiếm cớ, nếu lạm, vậy liền hảo hảo đem cảm tình bỏ thêm vào đi vào. Khiến nó trở nên đậm đặc, trở nên ngon miệng, tiện đà đem một khẩu nuốt vào, vĩnh viễn dung nhập thân thể của chính mình bên trong, trái tim bên trong ở trên không dưới, một cái lâu dài mà điên cuồng kích hôn sau đó, chúng ta chậm rãi rơi xuống đất cảnh tượng trước mắt làm cho phía trước lòng tâm tình biến mất không còn một mảnh, âm u khí tức kinh khủng bị ta ngửi được, để cho ta toàn thân tóc gáy dựng lên, tinh thần cũng theo đó rung lên phía trước xuất hiện từng cái tảng đá chế thành thập tự. Giá, mỗi một người đều có dài hơn một thước, từng cái dưới thập tự giá đều hở ra một cái nổi mụn, một đôi sâm bạch tay khô đột lộ tại ngoại chúng ta, đã tiến nhập lâm kỳ đỉnh viện.